Chương 4. 1322 vô vũ khỏe mạnh hơn. Chỉ cần mình thuận cố này đánh ra lực lượng đi vận hành linh lực, trong thân thể liền sẽ từng bước phát sinh cấp tốc chuyển biến, nàng chẳng những ngay tại hướng tiên cốt chuyển đổi, càng buồn cười hơn chính là, phía trước dừng lại tiểu cảnh giới QNZ bắt đầu tung động. Nàng giống như, có vẻ như, có lẽ, ngay tại hướng về 14 cấp đại linh sư đỉnh phong cảnh tiến bộ, ải từ 14 cấp đại linh sư nhập môn, lại đến dần đạt, tiểu thanh cảnh, đại thanh cảnh, cái này cũng không bao lâu thời gian, nàng lúc này quái lạ liền muốn đi vào đỉnh phong cảnh nha. Tiêu Kiêu đại nhân đột nhiên dựng đứng tại Cát Bạc trước mặt, hướng về phía hắn giống lên một cú họng, tiếp tục cái gì đâu, tất cả mọi người lúc này cũng nhịn không được trừng thẳng mắt, nhìn trước mắt này kỳ hoa hàng. Tiếp tục bị nên ở tiếp tục lên trời, đây là có nhiều muốn ăn đòn à? Cát Bạc sắc mặt lúc này cũng là kém tới cực điểm, hắn liên tục ba quyền nện ra, khẩn thiết hao phí đại lượng linh lực, cũng không phải đấm mỏ mầm chơi đại muội tử. Đây là muốn hao phí linh lực có được hay không, hắn ba quyền nện ra liền cảm giác kế tục không đủ, chỉ có thể dừng lại một chút tại nguyên chỗ, có chút thở dốc. Núi nhỏ đôn giống như thân thể, bưu hắn lộ ra ngoài khối khối kình bạo cơ bắp, lúc này phảng phất là bị nước mưa tới nước, dịn ra chảy dòng dòng mồ hôi. Tiểu mặt than đợi 3 giây đồng hồ liền bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Con hàng này như thế nào không động thủ rồi, tranh thủ thời gian tiếp tục nên nở a, nàng này tiền cốt chuyển đổi liền kém mấy bước, dư a theo suy đoán của nàng, lại cho người nên nở 3 lần, xác định vững chắc có thể tấn cấp giống Cát Bạc gầm thét một tiếng, mắt hổ trừng trừng làm dồn khí đan điền hình. Hai cái bát đồng lớn nhỏ nằm đấm, chặt chẽ bóp lấy, đột nhiên hét lớn một tiếng tiếp chiêu, đám người chỉ gặp hắn ngọn núi giống như thân thể, toàn bộ nhi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hai cánh tay thượng khối khối cơ bắp căng nước. Hai quyền thẳng tắp đánh ra, hợp thành một đạo liệt hỏa nhảy vọt đốt gió lốc, phảng phất bao táp giáng lâm, chơ y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê, toàn bộ liền hướng về tiểu mặt than trên thân đụng tới. Tiểu kiều thích huyên huyên kinh hô một tiếng, hai mắt lập tức trứng lên, một bước liền muốn xông lên lôi đài. Tiểu mập mạp tay mắt lanh lẹ liền tranh thủ nàng níu lại, tiểu cô nại nại ngươi cũng đừng làm dối. Luôn cảm thấy trước mắt tiểu kiều đại nhân hẳn là tại kìm nén ấp ủ cái gì đại chiêu đi, nếu không làm sao có thể lần lượt bị người nện lên thiên đâu. Tiểu mập mạp rõ ràng cảm thấy mình chân tướng, nhất là nhìn thấy bên người Mạc Liên, Mục Tinh Trần mấy người, bình chân như vậy, không có nửa điểm muốn xông đi lên hỗ trợ bộ dạng, hắn liền càng phát giác chính mình liệu không sai. Lấy thái tử điện hạ đối tiểu thái tử phi giữ gìn trình độ, nếu như tiểu mặt than lúc này thật gặp nguy hiểm, thái tử há lại sẽ ngồi yên không lý đến đâu cái kia toa. Tiểu Kiều lập tức liền bị cái kia hỏa long giống như gió lốc cho bọc lại, cả người nuốt ở một đám lửa trong, bị Cát Bạc nện một phát sau, lần nữa nên ở bay lên trời. Nàng cái kia mảnh khảnh tiểu thân bản, đang tăng lên như núi Cát Bạc trước mặt, quả thực tiểu nhân có mấy phần đáng thương. Quân chúng vây xem đều không đành lòng nhìn thẳng giơ tay chế mắt. Thậm chí có người phát ra một tiếng thật dài thở dài, ai, tân sinh khai giảng lễ bên trên. Thái tử Phi đem rất giúp bộ lạc vị kia đánh cho cùng chó, quả nhưng cũng là bởi vì tùy thân linh thú lợi hại á, cũng không phải. Mấy người nhao nhao gật đầu, khe khẽ bàn luận nhao nhao. Lúc trước Thái tử Phi có thế dọa người, ỷ vào một đầu to lớn xa hạt vương, đem cái kia rất giúp bộ lạc học sinh đánh cho te ra quần, nhưng hôm nay bỏ qua một bên linh thú uy lực, tiểu Thái tử Phi liền đối trước mắt này tháp sắt giống như tráng hán không cách nào. Cát Bạc cu nở dê có chút nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng tiểu cô nương này không có lần nữa giống quỷ đồng dạng xuất hiện ở trước mặt hắn.